Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 63. Góc truyện audio.com. Nói Giản Ngưng Tuyết ở nhà lấy nước mắt rửa mặt. Lại nói hôn sự này là ông cụ Hoắc đặt. Nếu không cưới Giản Ngưng Tuyết, e rằng ông cụ Hoắc sẽ gây rắc rối cho Hoắc Việt Bách. Ưu đãi và hình phạt đều đã đưa ra. Bước tiếp theo, không phải là bắt bọn họ ly hôn thì là gì? Chấm, qua nhiên, bố Giản nghiệm mặt nói. Ngưng Tuyết đã nhận ra sai lầm của mình. Bên phía ông cụ Hoắc lại cứ thúc giục. Bây giờ Ngưng Tuyết cũng cam đoan sẽ không cáu kỉnh đào hôn nữa. Việt Bách, chắc cháu cũng nháo đủ rồi. Cháu và cô Diệp cũng chưa có cơ sở tình cảm. Thế này đi, cháu và cô Diệp tìm một cái thời gian rồi ly hôn. Sau đó cưới Ngưng Tuyết. Cô Diệp yên tâm, mọi khoản bồi thường sau ly hôn sẽ do nhà họ Giản trả. Tuyệt đối sẽ không để cô chịu thiệt. Hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt chú Trương đã rất khó coi. Tới nhà bảo người ta ly hôn. Loại chuyện này mà cũng làm được hả? Phanh, đúng lúc này, Hoắc Việt Bách bình thản đặt chén trà trong tay xuống. Chậm rãi nói, chú Giản, ánh mắt người đàn ông bình thản. Như thể anh không quan tâm đến lời uy hiếp của bố Di Ản. Anh khẽ cười, có phải chú Giản đã quên rồi không? Nhà họ Hoắc hiện tại, do ai làm chủ, cho nên lấy ông cụ Hoắc ra uy hiếp. Có tác dụng không? Chú Trương cũng không nhìn nổi nữa. Ông Di Ản, ông nói những lời này, ông cụ chưa từng đính hôn cho ông chủ Cửu. Lúc nào thì cô Di Ản thành vị hôn thê của ông chủ Cửu rồi thế này? Huống hồ lúc trước cũng là do cô Giản ầm ĩ muốn gả cho ông chủ Cửu. Ông cụ nhớ nhà họ Hoắc và nhà họ Giản từng cùng trải qua khó khăn. Mới dùng di vật của mẹ ông chủ Cửu ép ông chủ Cửu cưới cô Giản. Nếu cổ Giản đã đào hôn, vậy thì tất nhiên là hôn ước này không được tính nữa rồi. Diệp Mộc Châu ồ một tiếng sâu xa. Hóa ra Di Ản Ngưng Tuyết và Hoắc Việt Bách còn không phải người yêu. Càng đừng nói đến chuyện cãi nhau cái kinh gì đấy mới đào hôn. Sắc mặt bố Giản cực kỳ khó coi. Ông ta xị mặt, coi như là đã thừa nhận lời nói của chú Trương. Nhưng một chữ cũng không nói. Chỉ nói, Việt Bách, cháu là người thông minh. Cháu và Ngưng Tuyết kết hôn danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu cháu đã cưới cô Diệp, thì chỉ có một thứ duy nhất đó là rắc rối. Huống hồ vứt bỏ vị hôn thể. Cái này nói ra cũng không hay. Ngưng Tuyết có hồ nháo một chút. Nhưng Việt Bách cả, cháu là đàn ông. Chờ Ngưng Tuyết một tí. Bao dung con bé thì có gì mà không thể. Cho nên Việt Bách, cháu và cô Diệp hãy ly hôn đi. Ngưng Tuyết phù hợp với cháu hơn cô Diệp. Diệp Mộc Châu. Diệp Mộc Châu tức đến bật cười. Rốt cuộc trong lòng nhà này có ta rốt cuộc có tỷ tính toán gì không vậy? Con gái ông tự xin muốn gả cho Hoắc Việt Bách. Hoắc Việt Bách vô cảm với hôn nhân. Nhưng ông lợi dụng giao tình của ông cụ Hoắc và ông. Ép Hoắc Việt Bách cưới con gái ông. Kết quả con gái ông đào hôn rồi. Mấy ngày sau lại nghĩ Hoắc Việt Bách rất tốt. Liềm muốn cầu xin Hoắc Việt Bách ly hôn. Cưới con gái anh, thần kinh à, ông Giản. Tôi có một vấn đề muốn hỏi ông. Bố Giản còn định nói gì đó. Diệp Mộc Châu chết cười tủm tỉm nói. Cô ngồi trên sofa, sóng mắt xoay chuyển, trong lòng ông Di Ản. Rốt cuộc ông coi ngài Cửu là gì? Người đồng cam cộng khổ với nhà họ Giản ông là ông cụ Hoắc. Không phải Hoắc Việt Bách. Ông chủ Cửu cũng không cần thiết vì lòng bao dung của ông cụ Hoắc đối với các ông mà cưới một người phụ nữ anh ấy không yêu. Huống hồ, cô Giản là người đào hôn trước. Bây giờ lại ép ngài Cửu ly hôn để cưới cô ấy. Trong mắt ông Giản ngài Cửu chỉ là một nhân vật nhỏ gọi thì đến vẫy thì đi sao? Cô nói ra lời này. Nháy mắt yên lặng, ông chủ Cửu là nhân vật nhỏ. Ai dám nói ông chủ Cửu hô mưa gọi gió là nhân vật nhỏ chứ? Nhà họ Giản cũng không thể. Bố Giản chẳng qua là ỷ vào việc mình là trưởng bối của Hoắc Việt Bách. Cho nên cây già lên mặt. Bây giờ ông ta bị một cô gái nhỏ vạch trần. Ông ta chỉ cảm thấy mặt mình thật đau. Bố Giản không nhịn được tức giận. Nhíu mày, cô Diệp, đây là chuyện của nhà họ Giản và nhà họ Hoắc. Chúng tôi không hỏi ý của cô. Cách Trương.